Baby Thượng Hải. Tập 3. Tháng 12, khí hậu khắc nghiệt, không còn mùi đinh hương lan tỏa trong vườn. Không còn người đẹp khỏa thân khiêu vũ trên bậc thềm đá ở vườn hoa lê gác con chí mix của Takashi trên đường Hành Sơn. Không còn bồ câu, không có những niềm vui điên rồ, không còn cái bóng xanh của nhạc gia. Mưa đông rơi u buồn, trên đầu lưỡi nhấm nháp được vị đăng đắng, hơi ẩm trong không khí khiến người như rửa ra, nát vào tận trong tim. Mùa đông Thượng Hải khó chịu và ẩm ướt như kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, khiến người ta ngán ngẩm. Thiên Thiên quyết định đi du lịch. Cứ vào mùa này hàng năm, anh lại rời Thượng Hải vì không chịu nổi thời tiết lạnh và ẩm thấp. Ngay cả ánh nắng mặt trời hiếm hoi cũng có màu xám xám, rọi lên người thấy ngứa ngứa. Anh phải trốn một thời gian, anh nói. Đi đâu? Đi đâu? Về phía nam, nơi có ánh nắng rực rỡ hơn, bầu trời xanh hơn. Chẳng hạn như Hải Khẩu. Anh muốn đi một mình sao? Anh gật đầu. Được rồi, vậy tự chăm sóc mình nhé. Anh đã có thẻ IC rồi, có thể gọi điện về bất kỳ lúc nào. Em sẽ ở nhà viết tiếp. Ý nghĩ mãi không hoàn thành nổi cuốn tiểu thuyết khiến tôi khiếp hãi. Sau khi Thiên Thiên đi, tôi có thể tận hưởng không gian riêng tư hơn, cả cảm giác tự do của cơ thể nữa. Không biết Thiên Thiên có ý thức được điều này không? Anh chọn cách du lịch. Phải chăng cũng muốn tạm thời né tránh những mối nguy hiểm nào đó mà cuộc sống chung giữa chúng tôi mang lại? Anh có sự nhạy cảm gấp trăm lần người thường. Có lúc, cảm giác không thể giải thích nổi này khiến hai đứa cứ siết chặt lại nhau, tới mức khiến người ta không thể nào thở được và mất hẳn sức sáng tạo. Có lẽ đó cũng là lúc nên đi du lịch. Huống hồ Mark lại bám vào đời sống tình cảm vốn mỏng mảnh của chúng tôi, như một ký sinh trùng không dễ dứt bỏ. Lý do nó tồn tại khiến căn bệnh trên người tôi tái phát. Căn bệnh đó chính là tình dục. Trong con mắt của rất nhiều người, tình dục và tình yêu không thể trộn lẫn. Trong mắt nhiều phụ nữ có tư tưởng cởi mở, để tìm một người yêu thương thực sự và một người đàn ông có thể đem lại cho cô cảm giác khoái lạc tình dục, là phần đẹp đẽ trong đời sống riêng tư. Họ còn nói, tình yêu và tình dục là hai chuyện riêng biệt, không hề mâu thuẫn với thái độ theo đuổi nhân sinh lành mạnh. Cuộc sống mỗi ngày làm tiêu hao sinh mệnh, bạn sẽ dẫn dắt trực giác và ý nguyện của người phụ nữ. Họ tìm kiếm bất kỳ phương thức sống nào có thể khiến họ có cảm giác an toàn. Họ vứt chiếc chìa khóa mở bí mật cuộc sống ở dưới gối. Họ tự do hơn đám phụ nữ 50 năm trước, xinh đẹp hơn đám phụ nữ 30 năm trước, đạt được nhiều cao trào tình dục đủ loại hơn đám phụ nữ 10 năm trước. Chiếc taxi của hãng đại chúng tôi gọi qua điện thoại đã dừng ở dưới lầu. Tôi kiểm tra lại lần cuối vali của Thiên Thiên. Một túp thuốc lá thơm Tesla Beat Us. Hình như loại này chỉ có thể mua ở một số tiệm riêng tại Thượng Hải. Dao cạo Rosilet, nước súc miệng, 7 chiếc quần lót trắng, 7 đôi tất đen, một chiếc Discman, một tập thơ của Dylan Thomas, cuốn nhật ký Salvador Dali, đĩa phim của Alfred Hitchcock, thêm một khung ảnh có hình chụp chung hai chúng tôi. Còn một túi là con mèo mà anh cương quyết đòi mang theo. Rồi chúng tôi cùng dương cái ô đi mưa, xuống taxi. Để mang được con mèo đi theo, anh phải bỏ đi máy bay, mua vé tàu nằm tới Hà Khẩu. Mưa đập rào rào vào cánh cửa kính xe taxi. Đường phố một màu xám xịt. Các cửa tiệm và người qua đường đều vón cục lại như một đống màu, có những đường nét như không thật. Thiên Thiên lấy ngón tay vạch lên kính những hình thù kỳ quái. Radio trong xe đang ngân nga một ca khúc đang thịnh hành. Cô gái kia ơi, nhìn về đây. Của Nhậm Hiền Tề. Chiếc xe cách ga ngày một gần. Lòng tôi trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Thiên Thiên nắm lấy tay tôi, đặt lên đầu gối của anh. Chúng tôi sắp phải xa nhau gần 2 tháng. Đột nhiên phát hiện thấy người kia không ở bên cạnh gối, không còn ai gõ cửa phòng tắm, đòi tắm chung, không cần phải chuẩn bị hai phần đồ ăn, phải giặt quần áo của hai người, cũng không phải lo những nghi ngờ và nước mắt, không phải nghe thấy những tiếng nói mơ của nhau. Trên quảng trường nhà ga có không ít những người dân tứ xứ tới làm thuê đang chờ đợi trong mưa. Tôi nhắc Thiên Thiên xem kỹ lại chứng minh thư, thẻ ngân hàng, thẻ điện thoại, vé tàu. Đi thang máy lên khu chờ ở lầu 2 đã bắt đầu soát vé. Anh vẫy tay chào tôi, vai phải khoác cái túi đựng con mèo, tay trái xách vali, theo dòng người đổ ào về phía cửa soát vé. Bên ngoài mưa đã tạnh, tôi đi xe buýt tới siêu thị Mỹ Mỹ. Đây là một khúc hơi hướng Tây theo kiểu bình dân trên đường Hoài Hải, có thể nhìn thấy những đám trẻ khá mốt. Đường Hoa Đình luôn là con đường cho giới trẻ tiếp nhận những thứ thời trang nhất cùng các thông tin thịnh hành nhất. Con đường tuy nhỏ nhưng được người Thượng Hải thể hiện rõ bản tính ở nơi này. tràn ngập tầm mắt là quần áo rất quyến rũ, giá cả phải chăng. Ngoài ra còn có vô số ví đầm, giày dép, mũ mão, hàng thủ công, đồ chơi. Con đường này đã được viết vào sổ tay du lịch Thượng Hải để giới thiệu cho du khách. Nó vừa theo kịp trào lưu mốt quốc tế, giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Một lần tôi nhìn thấy một chiếc túi lụa giá 250 tệ trong gian hàng Hồng Kông, tại trung tâm triển lãm Thượng Hải. Buổi chiều tới đây nhìn thấy chiếc túi tương tự như vậy chỉ bị hét giá 150 tệ. Mỗi lần tâm trạng không vui, tôi thường tới đây như các cô gái khác, bực tức mua loạn xạ một đống những thứ đẹp đẽ và nhẹ bẩn. Phần lớn quần áo chỉ mặc 1-2 lần vì hầu hết đều được mua trong lúc bốc đồng. Kiểu cách không khoa trương, không sexy, chỉ phù hợp một mình trong nhà ngắm nghía như Marilyn Monroe, tự vui sướng lấy. Trên đường Hoa Đình còn có không ít các thanh niên trong và ngoài nước ăn mặc thời trang. Một nhóm thanh niên Nhật Bản đi giày trượt ba tanh, ăn mặc lòe loẹt như đàn bướm, tóc nhuộm như lông gà, đang khoe những kỹ năng trượt. Một cô gái Thượng Hải môi đen xì đi cùng với một cô bạn môi xám bạc. Hai cô đang ăn kẹo mút quả bảo bối. Bọn trẻ đứa nào cũng có một cái kẹo mút này, nó luôn trở thành một bộ phận trong hình tượng thời trang của Thượng Hải. Tôi luôn lo lắng họ sẽ nuốt quá nhiều thứ son rẻ tiền này, mắc độc mà chết. Tất nhiên hiện nay chưa có một bài báo nào chính thức thông báo có một nữ sinh nào ăn son môi mà chết cả. Trong đám người qua lại có một nhóm đàn ông công sở ăn mặc rất chỉnh chu, trong đó có một người nhiệt tình vẫy tay với tôi. Tôi nghĩ hẳn anh ta gọi ai đó đang đi phía sau tôi, nên không thèm để tâm. Anh ta vẫn vẫy tay, gọi tên tôi kinh ngạc nhìn. Tri thù đây mà, tôi đang tự hỏi hôm nay có phải ngày nói dóc không? Trong ấn tượng tôi, Tri thù là một thanh niên xã hội có kiến thức cao tới phát sợ, rất dễ phạm tội. Những ngày qua không nhìn thấy cậu ta, ắt không phải là dùng máy tính để hacker tài khoản ngân hàng thì cũng cần tiếp tục những việc làm công lặt vặt ban ngày. Còn buổi tối thì ôm máy tính lên mạng, tới mức thần phách đảo điên. Nhưng chàng trai trước mặt tôi lại đeo cặp kính không gọng mà giới trí thức đang rất ưa chuộng, răng rất trắng, cười tươi tắn. Chết tiệt, không nhận ra mình à. Câu cử miệng của Tri thù luôn là chết tiệt. Thế là tôi cười phá lên. Nom, cậu đẹp quá thể, tôi nói. Cậu cũng vậy, anh nói, gương mặt rất thành thực, mọi cử chỉ hành động đều rất đúng mực. Tiệm cà phê men nắp bên đường, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Mùi thơm của cà phê khiến người ta bị ngấm độc từ từ. Vì thế rất nhiều người nghiện tới đây ngồi suốt buổi chiều, dù cho 1/5 cuộc đời bị lãng phí trong tiệm, chỉ cần có ảo tưởng đã thoát khỏi gánh nặng công việc là được. Âm nhạc dịu êm, nhân viên phục vụ nam có gương mặt như trai nhảy. Chúng tôi nói chuyện về quán cà phê Lục Đế. Đó quả là một nơi tuyệt vời, Tri thù thừa nhận. Chỉ tiếc hồi ở đó không biết mà tận hưởng, trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm thuê kiếm tiền, lại còn định ăn trộm két sắt nữa chứ. Tôi chọc. Chết tiệt, chuyện này không nên nhắc lại. Giờ đây mình đang làm người lương thiện. Cậu ta cười, đưa cho tôi một tấm danh thiếp, bên trên có ghi tên công ty máy tính Quả Táo Vàng. Đó là một công ty nhỏ do cậu ta và mấy người bạn thời đại học hùng tiền mở, chuyên làm phần mềm, lắp đặt mạng, kiêm bán máy tính. Hiện giờ công việc kinh doanh cũng bắt đầu khởi sắc. Ước tính tới cuối năm sẽ có lợi nhuận kha khá đấy. Khát vọng kiếm tiền của cậu ta vẫn bành trướng, chỉ có điều trầm lắng hơn. Phải rồi, vậy còn cái cô quyến rũ thì sao? Còn liên lạc không? Tôi chợt nhớ tới cô gái mà cậu ta quen trên mạng trước đây. Tụi mình vẫn thường đi uống cà phê, xem phim, đánh tennis. Cảm tạ trời đất, thì ra linh cảm trước đây của mình là sai. Cái cô quyến rũ này có vẻ hợp với cậu nhỉ? Có định lấy cô ta không? Không, trên mạng là gái, nhưng trong đời lại là trai. Cậu ta vội vã đính chính. Nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của tôi, cậu ta tiếp lời. Tất nhiên tụi mình chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì khác. Rồi cười phá lên, mặc cho tôi tin hay không. Trên mạng, anh ta giả nữ để thu hút đàn ông như vậy, chắc chắn thần kinh có vấn đề. Đúng thế, anh ta luôn muốn làm phẫu thuật thay đổi giới tính. Tất nhiên mình quan hệ với anh ta chỉ vì thấy anh ta lương thiện và nhiệt tình, biết suy nghĩ. Anh ta cũng biết mình không phải là dân đồng tính, nhưng vẫn kết bạn với mình. Mình rất muốn gặp cái cô quyến rũ này một phen, nghe ra cũng thú vị. Đêm đó tôi không viết nổi chữ nào, đầu óc trống rỗng. Bên trong như có một con ruồi bay qua bay lại trong không trung như tìm kiếm chút thức ăn, nhưng không thấy được linh hồn đáng giá nào. Tôi thấy buồn phiền, không biết giấu mình vào đâu trước độc giả. Nói một cách khác, tôi không muốn tiểu thuyết và cuộc sống thực của tôi hòa làm một. Thực ra, tôi lo ngại hơn là cùng với sự phát triển các tình tiết trong tiểu thuyết, cuộc sống sau này của tôi sẽ nảy sinh những tác động khó lường trước. Tôi luôn cho rằng sáng tác là một dạng hành vi đầy ẩn ý như ma thuật. Nhân vật chính là một cô gái cũng giống tôi, không muốn tìm kiếm một cuộc sống bình thường. Cô có khát vọng, có hai người đàn ông, nội tâm luôn dằn vặt. Cô tin tưởng một câu, hút cạn nhựa sống như một con đĩa, bao gồm cả những khoái lạc bí mật, những vết đau không ai hay, những hưng phấn bất ngờ. Cô ta cũng giống tôi, sợ sau khi chết phải xuống địa ngục, không được xem phim, không được mặc bộ đồ ngủ thích hợp, không được nghe tiếng nhạc của mono, vô vị tới không thở nổi. Tôi châm thuốc, đi lại trên sàn, bật nhạc rất to, thậm chí còn lật tung ngăn kéo của Thiên Thiên, xem anh có gửi lại những mảnh giấy làm tôi kinh ngạc và yêu thích hay không. Cuối cùng tôi bật máy ghi âm, lật lại đoạn Mark nói. Tôi ngần ngừ, không biết có nên gọi điện cho anh ta không. Thiên Thiên vừa đi, tôi đã muốn gọi cho một người đàn ông khác. Nghĩ tới đây, tôi lại nhăn nhó. Nhưng tiếp theo, tôi nghĩ ra hai lý do. Một là tôi không yêu người đàn ông này. Anh ta không thể thay thế nổi vị trí của Thiên Thiên trong trái tim tôi. Gương mặt anh ta chỉ viết chữ dục vọng. Hai là, chưa chắc anh ta nhận được điện thoại của tôi vì tắt máy chẳng hạn. Thế nên tôi bấm số. Đầu dây bên kia tút dài. Tôi nhả khói, lơ đỉnh ngắm nghía các đầu móng tay. Chúng đã được tỉa tót gọn gàng. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy đôi bàn tay mình bò lên tấm lưng vạm vỡ của Mark. Chúng giống như đôi bướm đang ra sức lay động, rên rỉ. Không gian tỏa mùi dục vọng. Chợt đầu dây bên kia vẳng tới tiếng một phụ nữ, phá tan những tưởng tượng của tôi. Xin chào, cô ta nói. Tôi giật mình, chào đáp lại theo bản năng rồi hỏi, có Mark ở đó không? Anh ấy trong phòng tắm, cô có nhắn lại gì không? Cô ta nói tiếng Anh giọng Đức rất nặng. Tôi lịch sự nói không cần, sẽ liên lạc lại sau. Tôi gác máy, tâm trạng buồn bã ủ dột bao trùm lấy tôi. Gã người Đức này quả nhiên còn có người tình, tất nhiên cũng có thể là vợ gã. Chưa bao giờ Mark kể cho tôi về đời tư, tôi cũng không hỏi. Giữa chúng tôi cho tới giờ vẫn đơn thuần là quan hệ tình dục. Tôi trầm ngâm nằm trong bồn tắm, bên trên bày đầy các túi thơm hoa hồng. Chai rượu vang đỏ đặt bên phải, rất dễ với lấy. Đây là lúc tôi mềm yếu nhất, cũng là lúc tôi si mê mình nhất. Tôi tưởng tượng lúc này có một người đàn ông đẩy cửa phòng tắm, đi vào, vợt hết đám bọt xà phòng và cánh hoa trên mặt nước, hoan hỉ khai quật phần bí mật nhất trên cơ thể tôi như khai quật bảo bối. Ngắm nghía tôi run rẩy trong bàn tay thô bạo của anh ta như cánh hoa bị vầy vò. Ngắm nhìn đôi mắt tôi ương ước dưới ánh đèn vì ngượng ngùng, đôi môi tôi hết mở ra rồi khép lại, cặp đùi chuyển động theo hướng hoan hỉ. Đột nhiên tôi nhớ tới Thiên Thiên, anh có ngón tay độc nhất vô nhị, đã làm cho tôi vô số lần, những lần ru ngủ đầy ý thơ trôi trên nhục dục. Đúng vậy, như lột bỏ đi những lớp mờ sương khói sẽ đạt được trực tiếp cơn ru ngủ đúng giữa tình yêu. Tôi nhắm nghiền mắt, vừa uống rượu vừa vuốt ve giữa hai đùi. Kiểu giày vò như vậy khiến tôi hiểu được tại sao nhân vật Alexander trong Mặt Trời Độc lại lựa chọn cái chết trong bồn tắm. Điện thoại đột nhiên réo vang. Thiên Thiên, tim tôi giật thót, mở to mắt, rướn người chụp lấy máy điện thoại treo bên phải trên tường. Xin chào, Mark đây. Tôi hít một hơi sâu, chào anh. Em vừa gọi cho anh, đúng không? Anh hỏi. Không, tôi cãi. Em không gọi cho anh điện thoại chết tiệt gì, em vẫn đang tắm trong vui vẻ, trong cô quạnh. Tôi nuốt một ngụm rượu, cười ha hả. Vợ anh nói, trong lúc anh tắm có một cô gái gọi tới. Nghe giọng biết là người Trung Quốc. Anh đoán là em. Giọng anh ta có vẻ đắc thắng, như thể biết chắc tôi nhớ anh ta vậy. Nói như vậy, anh đã có vợ. Cô ấy vừa từ Berlin tới, đến Thượng Hải dự Noel, một tháng nữa sẽ về. Thật lạ, anh dùng kiểu nói thật an ủi, như nghĩ rằng tôi sẽ rất buồn phiền vì chuyện này. Cô ta có bận lắm không? À, đúng rồi, em nhớ ra một chuyện. Anh đã thay ráp giường chưa? Để em đoán xem, chắc chắn đã thay rồi. Nếu không cô ta sẽ ngửi thấy mùi đàn bà Trung Quốc. Tôi khẽ cười, biết mình hơi say. Cảm giác lơ mơ say thật dễ chịu, nghĩ cái gì cũng thoáng. Đám mây đã tản hết, trước mắt chỉ cần ánh sáng chói lọi. Đã 25 tuổi, năng lực khống chế những sự cố bên ngoài rất mạnh. Cứ coi như giờ đây anh ta có nói muốn chia tay với tôi, hoặc nói sắp đi lên sao hỏa, tôi cũng không lấy làm tuyệt vọng. Tỉnh táo cư xử mối quan hệ giữa tôi và anh ta, một là một, hai là hai, đừng mê muội làm mất phương hướng. Anh ta cũng cười, Giáng sinh sắp đến, công ty sẽ cho nghỉ một đợt dài, anh ta hy vọng có cơ hội gặp tôi. Mark nói chuyện với tôi bằng tiếng Trung. Tôi đoán rằng vợ anh ta đứng bên cạnh, một chữ cắn đôi cũng không hiểu. Đàn ông luôn dám bao sân ngay trước mặt đàn bà như vậy. Họ sẽ nói, yêu em và trung thành với em là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phần lớn đàn ông không thích ứng với kiểu một vợ một chồng. Họ ấp ủ cái thời lịch sử trong hậu cung cổ đại, có tới 3.000 thiếp nâng khăn sửa túi. Anh nói mấy hôm nữa có người bạn làm phóng viên từ Đức tới, muốn giới thiệu cho chúng tôi quen nhau. Bạn anh có kế hoạch phỏng vấn các cô gái trẻ có cá tính ở Thượng Hải. Nói cho cùng, ăn tối với một người tình và với một phóng viên cũng không phải là chuyện xấu. Hôm đó, trước khi ra cửa, tôi trang điểm cẩn thận, rất mê thích cái cảm giác thoa son tự mê mẩn khi đứng trước gương. Vì thế tôi tình nguyện kiếp sau vẫn làm đàn bà. Trang điểm kỹ nhưng không lộ liễu, phụ nữ Thượng Hải bẩm sinh đã biết chăm chút những tiểu tiết. Tử vi ghi màu đen là màu may mắn cho chòm sao của tôi. Bởi vậy, tôi mặc váy đầm bó cao cổ màu đen, đi đôi guốc cao tới mức người ta phát sợ, tóc búi lên cao rất đơn giản, cắm thêm một chiếc lược ngà voi, trên tay là chiếc lắc bạc mà Thiên Thiên tặng. Ăn mặc như vậy, tôi có cảm giác an toàn, tôi biết mình đẹp. Tiệm ăn Mon The Buôn ở bến ngoài là một tiệm ăn có chủ là cặp chị em người Áo, giá cả cắt cổ nhưng đồ ăn lại không ngon. Kinh doanh ở đây rất tốt, khách nước ngoài làm việc ở Phổ Đông đều vượt sông sang đây dùng cơm. Dàn đèn rủ, cao 2 mét, hàng bao lơn bằng sắt lượng hoa, bàn ăn rộng thênh thang, trơ trọi, nhưng có thể lại phù hợp với khẩu vị thẩm mỹ nghiêm trang, đơn giản của dân tộc Đức. Mê nhất là ban công lớn bên ngoài tiệm ăn. Ở đó có thể ngắm nhìn được hai bờ sông. Anh bạn phóng viên của Mark tên là Randa, mắt đen, tóc đen. Đời tổ phụ của anh đã từ Thổ Nhĩ Kỳ di dân sang Đức. Thoạt đầu chúng tôi luận bàn về bóng đá và triết học. Nói chuyện với người Đức về bóng đá tuy có chút tự ti, nhưng về triết học, nước tôi chả kém cạnh gì. Randa sùng bái Khổng Tử, Lão Tử, bậc tiền bối thứ nhất đã khích lệ anh đi khắp thế giới tìm kiếm chân lý vĩnh hằng của loài người. Bậc tiền bối thứ hai đã an ủi anh những lúc anh đau khổ và cô đơn. Theo đề nghị của Randa, tôi bắt đầu kể về những kinh nghiệm đã trải qua, bao gồm cả tập truyện của tôi đã gây những phản ứng quái dị, giải thích về mối quan hệ giữa tôi với thế hệ phụ huynh, về người bạn trai cũ. Khi kể về Thiên Thiên, tôi liếc nhìn Mark. Anh ta đang cắt một miếng đùi cừu chấm tương thực vật, giả vờ không nghe thấy. Tôi kể rất thẳng thắn. Thiên Thiên là người yêu duy nhất của tôi, là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng tôi. Mặc dù tôi luôn linh cảm rằng đó là một tình yêu không có hy vọng, nhưng tôi không muốn và cũng không thể thay đổi được điều gì, dù chết cũng không ân hận. Nói tới cái chết, tôi không thấy sợ. Tôi chỉ sợ phải sống vô vị, thế nên tôi đã viết. Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, có lúc phải nhờ Mark dịch hộ. Anh giúp tôi dịch rất nghiêm túc. Mark luôn giả vờ coi tôi như một người bạn bình thường, nhưng anh không nhịn nổi luôn ngắm nhìn tôi. Anh kể một số chuyện tiếu lâm, chẳng hạn như khi anh vừa học tiếng Trung, luôn nói nhầm từ ví tiền thành bao quy đầu. Có một lần anh chuẩn bị mời một đồng nghiệp người Trung Quốc đi dùng cơm, đi được nửa đường sờ không thấy ví đâu, anh ngượng ngùng nói với người đó rằng: "Xin lỗi, mình không mang theo bao quy đầu." Tôi cười phá lên. Anh kể toàn chuyện hài, dù chỉ dăm câu cũng thấy rõ bản tính vui vẻ. Chợt bàn tay anh lần tìm đùi tôi dưới gầm bàn. Đây là một hành động rất mạo hiểm. Trong một câu chuyện, tôi cũng từng viết cảnh sờ nhầm người dưới gầm bàn. Nhưng anh đã tìm đúng đầu gối tôi, vuốt ve tới mức tôi phát ngứa, phải bật cười. Thấy tôi cười vui vẻ, Randa còn nói: "Cứ cười thế nhé, để tôi chụp vài tấm." Tôi dùng tiếng Trung hỏi Mark: "Phỏng vấn thế này cũng không hay phải không? Chỉ nhằm thỏa mãn thói hiếu kỳ của người Đức về một đất nước phương Đông thần bí, nữ nhà văn trẻ có xu hướng ngược dòng." "Không, không, chuyện của em rất hay, tin chắc rất nhiều người sẽ tôn trọng em. Sẽ có một ngày tiểu thuyết của em sẽ được dịch thành tiếng Đức." Ăn tối xong, chúng tôi tới Goya trên đường Tân Hoa. Đó là một tiệm rượu có tới hơn 40 loại rượu martini, ghế bành la liệt khắp nơi, nến thắp rực rỡ, những bức màn sa rủ tha thước và có loại nhạc tuyệt đối ru ngủ. Tôi rất thích chủ tiệm. Đó là một cặp tình nhân trẻ rất đẹp từ Mỹ tới. Cô gái có tên là Tống Khiết, vẽ tranh rất đẹp. Da mặt cô trắng bệch, là thứ màu trắng thần bí nhất mà tôi từng gặp phải. Dù người ta có thoa lên bao nhiêu phấn trắng cũng không thể bì được. Chúng tôi lần lượt gọi rượu. Tôi kêu bồi rượu thay một đĩa nhạc khác. Tôi biết họ có đĩa Numi của Portishead. Loại nhạc này rất phù hợp với loại rượu tôi gọi. Có một thời, tôi và Thiên Thiên thường tới đây uống rượu. Nơi đây như một chiếc tàu cổ bị chìm dưới đáy biển, luôn luôn có cảm giác buồn ngủ trĩu nặng từ trần nhà đổ xuống, đè lên não, khiến người ta ngẩn ngơ. Rượu càng uống càng nhiều, ghế sofa càng ngồi càng rơi xuống chìm nghỉm, thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi tê tê. Chốc chốc lại có người uống say quá, ngực đầu trên salon ngủ thiếp đi, lát sau tỉnh dậy, lại uống tiếp, rồi lại ngủ, mãi cho tới khi có tiếng cười giòn của các cô gái xinh đẹp vọng tới mới bừng tỉnh. Tóm lại đây là một nơi dịu dàng rất nguy hiểm. Khi một người muốn tạm thời đánh mất bản thân thì ngồi xe tới đây. Tôi luôn gặp một số người khá tiếng tăm trong giới nghệ thuật Thượng Hải, các họa sĩ, nhạc sĩ, người làm truyền thông, cũng coi là biết nhau. Tới đây cũng gật đầu chào, hỏi dăm câu sức khỏe. Mark ngồi bên cạnh tôi, nói tiếng Đức với Rwanda. Thứ ngôn ngữ này lôi tôi tách rời khỏi thế giới của họ. Tôi vui sướng uống rượu, ngửa cổ lên uống thật ngon. Tôi chợt nhớ về một con thiên nga trong mơ. Tôi đang đau thương, u buồn, tự chìm đắm. Tay Mark cứ tới thăm hỏi đùi và ngực tôi không một tiếng động. Đột nhiên tôi nhìn thấy bà chị họ Chu Sa và một gương mặt đàn ông quen thuộc lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi mở to mắt, chị tôi và Đích đang nắm tay nhau rất thắm thiết và dường như họ cũng nhìn thấy tôi chỉ trong một giây. Nhưng họ không có phản ứng gì bất thường, tiến tới chỗ chúng tôi rất nhanh. Mark nhận ra Chu Sa, gọi tên tiếng Anh của chị, chào Judy. Sau khi chuyển tới công ty tư vấn đầu tư của Đức này, Mark là ông chủ của chị. Nghe tôi giới thiệu Chu Sa là chị họ, Mark có vẻ ngạc nhiên, hai người không giống nhau một chút gì cả. Anh nói, nhưng cả hai đều là những cô gái thông minh và quyến rũ. Anh cúi người, ra vẻ cung kính. Có thể đột ngột gặp Quân ở đây, lại là họ hàng với người tình bí mật của mình, anh chưa được chuẩn bị về tâm lý. Tôi có thể tưởng tượng anh sẽ có bộ dạng khác hẳn khi đi làm, nghiêm túc, cẩn thận, cương quyết với nhân viên, làm việc đâu ra đấy, đúng quy định, như thể một cỗ máy đủ dầu mỡ, được vận hành với tốc độ cao nhất. Y hệt chiếc đồng hồ Đức treo trên tường ở nhà tôi, đúng tới từng phút từng giây, rất đáng tin cậy. Có lẽ Chu Sa cũng đoán được quan hệ giữa tôi với Mark. Chị mỉm cười, nháy nháy mắt. Tôi chú ý thấy chị mặc áo hở lưng hiệu G2000, trông thật đẹp, như thể một cô người mẫu từ biển quảng cáo mùa xuân Paris bước xuống vậy. Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn lại là chuyện anh chàng họa sĩ Đích Khôi Ngô và bà chị họ tôi lại ở bên nhau, tay trong tay. Rõ ràng không phải là bạn bè bình thường, gương mặt như những người đang yêu cuồng nhiệt. Vậy Madonna đang ở đâu? Âm nhạc và rượu khiến người ta lơ mơ muốn ngủ. Tôi ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh giấc, Chu Sa và Đích đã đi, Rwanda cũng muốn về khách sạn Ngân Hà. Mark liền nói, vậy đưa cậu về khách sạn trước. Anh lại quay đầu, nói với tôi, rồi đưa em về sau. Có thể tôi uống nhiều thật, đầu tựa vào bờ vai của Mark, ngửi thấy mùi nước hoa của vùng Bắc Âu và mùi động vật nhàn nhạt trên cơ thể anh. Thứ mùi gợi tình lạ lẫm này có lẽ là điểm quyến rũ tôi nhất ở anh. Xe lướt qua khách sạn Ngân Hà, thả Rwanda xuống, rồi tiếp tục lao về phía nhà tôi. Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Anh trầm ngâm. Bên ngoài cửa xe là đèn đường và các dãy phố đua nhau vụt qua. Tôi thầm nghĩ tới giờ mình vẫn chưa biết rõ trong mắt anh ta, mình đóng vai trò gì. Thế nhưng chả sao, anh ta cũng không vì tôi mà ly hôn hoặc phá sản. Tôi cũng không dâng hiến cho anh ta tất thảy ánh sáng và sự cuồng si. Cuộc sống là vậy. Làm tiêu hao bao năm tháng trong sự di chuyển quyền lực giữa đàn ông, đàn bà và giải phóng. Xe đã tới nhà, tôi thừa nhận mình có phần đau buồn. Sau khi uống rượu rất dễ thấy đau buồn. Anh xuống xe cùng tôi, cùng lên lầu. Tôi cũng không cự tuyệt. Khi anh bắt đầu cởi quần áo của tôi, điện thoại chợt réo vang. Tôi nhấc ống nghe, giọng của Thiên Thiên vang lên. Tiếng của anh nghe xa vời nhưng vẫn rất rõ. Trong điện thoại không ngừng nghe thấy tiếng mèo kêu và tiếng lạo xạo. Anh khoe sống trong một khách sạn sát bờ biển, chịu ảnh hưởng của nguy cơ kinh tế Đông Nam Á, giá phòng và đồ ăn đều rất rẻ. Mỗi ngày tiêu pha chưa quá 200 đồng, tới phòng xông hơi cũng chỉ có một mình anh. Nghe giọng Thiên Thiên rất vui vẻ. Anh cũng khoe con mèo rất ổn, và ngày mai anh định ra biển bơi. Tôi không muốn nói với anh những gì. Mark đã ôm tôi đặt lên chiếc bàn cạnh điện thoại. Một tay tôi vừa cầm ống nghe, một tay vừa túm lấy vai anh. Anh chúi đầu xuống bụng tôi, đầu lưỡi liếm phần kín của tôi qua lớp quần lót, làm tôi khó chịu không tả nổi, toàn thân cứ nhũn ra như kiệt sức. Tôi cố hết sức để nói chuyện thật tự nhiên, hỏi thăm Thiên Thiên về khí hậu ở đó, Các cô gái mặc váy gì? Có đi vào rừng dừa không? Có ai cám dỗ anh không? Mọi người nhìn bề ngoài không thấy gì, nhưng điều đó không biểu thị họ không có giả tâm. Phải chú ý chuyện tiền nong cẩn thận. Thiên Thiên phá lên cười, nói tôi là kẻ ngờ vực hơn cả anh, mất lòng tin với tất cả mọi thứ, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xấu, luôn có thái độ phủ định với cuộc sống. Lời của Thiên Thiên như lông vũ thổi vào tai tôi, rồi lại tuột đi. Tôi không tài nào nghe lọt được câu nào nữa. Tiếng cười của anh khiến tôi thấy năng lực thích ứng hoàn cảnh lạ của anh tốt hơn tôi tưởng tượng. Âm thanh của anh biến thành bản nhạc sonat dưới ánh trăng của Beethoven, ngăn chặn nỗi hoang mang trong lòng tôi. Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác khoái lạc trào dâng từ dưới gót chân ùa dần lên tim. Cảm giác sung sướng từ trong gân cốt đó như có màu trắng, thơm ngát như sữa dê thuần khiết. Thiên Thiên chúc tôi ngủ ngon và hôn tôi mấy tiếng rất vang trong điện thoại. Tôi đặt điện thoại xuống, mắt đã phóng tinh lên chiếc váy của tôi. Trắng quá, nhiều quá, như thể sữa dê thuần khiết vậy. Có một câu, tình cảm vĩnh viễn không thể ngăn cấm được. Cấm đoán như thể thứ thuốc hồi xuân tốt nhất trên đời. Một ngày trước đám tang của Thiên Thiên, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, nhớ cả cú điện thoại của anh, như thể mang một ý nghĩa tượng trưng. Như thể trong cơ thể tôi không phải là người khác, mà là Thiên Thiên. Qua đường dây điện thoại xa xôi ngàn dặm, anh tới bên tôi, thì thầm bên tai tôi. Hơi thở và tiếng cười của anh nằm ngay bộ phận nhạy cảm nhất trong đầu tôi. Nhắm mắt lại lần đầu tiên tôi có thể thấy rõ cảm giác xác thịt mà Thiên Thiên đem lại, tinh khiết và kỳ lạ đến không ngờ. Một luồng khí nhẹ nhàng, nóng rửa, một đoạn lễ rửa tội tâm linh không thể nói ra với người ngoài. Tôi luôn có hứng thú sâu sắc với chuyện linh hồn thông nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác đặc biệt này. Tôi quyết định tin tưởng vào tôn giáo. Quan trọng nhất là tôi bị một ý tưởng khiến người ta phát điên đang túng dữ. Đó là sớm muộn gì tôi cũng sẽ có con. Trong bóng tối sương mù giăng giăng, gió se sẽ nâng bông hoa vàng. Một đứa hài nhi xòe đôi cánh, đột ngột bay vụt lên từ trong bóng tối. Nó là con của người đàn ông này hay người kia, là lúc này hay là lúc khác. Khi mắt ra về, tôi phát hiện thấy ví tiền của anh rơi trên sàn. Đó là vật mà anh thường xuyên nhầm lẫn đọc thành bao quy đầu khi mới tới Trung Quốc. Người tôi đã mềm nhũn vì mệt, nhưng vẫn hào hứng lục lọi. Bên trong ví có mấy loại thẻ Visa, Master, thẻ VIP của câu lạc bộ Tứ Phương, có cả một tấm ảnh gia đình. Lúc này tôi mới phát hiện anh không chỉ có một người vợ trông cao sang, có nụ cười mê hồn, mà còn có một cậu con trai kháu khỉnh, tóc vàng mắt xanh y hệt anh, chừng 3, 4 tuổi. Tôi mở to mắt, lắc đầu. Trông họ thật vui vẻ, có phần khiến người khác phải ghen tị. Tôi hôn lên gương mặt đẹp trai của Mark, rồi chẳng nghĩ ngợi gì, tiện tay rút luôn mấy tờ từ trong tập tiền tệ dày cộp trong ví, giấu vào một cuốn sách. Chắc hẳn anh ta cũng chẳng phát hiện thiếu mất mấy tờ. Chơi với người nước ngoài lâu, bạn sẽ biết phần lớn số họ đều đơn giản, ngây ngô như trẻ con, thích là thích. Không thích sẽ lập tức nói ngay, và cũng không bủn xỉn như đám đàn ông Trung Quốc luôn tính toán, tỉ mỉ đo lọ nước mắm, đếm củ hành. Sau chuyện này, tôi mắc phải trạng thái tâm lý dày vò mình về hành vi ăn trộm. Có lẽ đó là do ghen tức bầu không khí vui vẻ trong bức hình cả gia đình Mark, như một kiểu trừng phạt người tình đức của tôi, khiến anh bị mất một ít tiền mà không hề hay biết, để rồi sau đó, anh vẫn luôn khao khát tôi. Tôi không chút hy vọng về mối quan hệ giữa chúng tôi, cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Tình dục là tình dục, chỉ có dùng tiền bạc và phản bội mới có thể đánh gục nguy cơ biến nhục dục thành tình yêu. Tôi vốn luôn sợ hãi sẽ yêu Mark thật lòng, lo sợ không rời xa nổi thứ tình cảm nồng nàn, lôi cuốn này. Nửa tiếng sau, Mark thở hổn hển chạy tới gõ cửa phòng. Tôi trả lại anh chiếc ví hiệu Yves Saint Laurent. Anh hôn tôi đắm đuối, nhét lại chiếc ví vào túi quần, rồi mỉm cười xoay người chạy ầm ầm xuống thang gác. Trên ban công, tôi nhìn thấy anh lại chui vào chiếc xe BMW. Chiếc xe lướt ra nhanh như làn khói, mất hút trên phố vắng không người trong đêm khuya. Ngô Đại Duy ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da, không ngừng lau nước mũi. Tôi nghe nói bệnh dịch cúm A3 đã ảnh hưởng tới thành phố. Người dân cần chú ý vệ sinh, phòng bệnh, bảo đảm ngủ đủ giấc và thức ăn dinh dưỡng, không khí lưu thông. Tôi mở cửa sổ, đứng bên cánh cửa sổ lồng lộng khí trời mát rượi, cố gắng thả lỏng thư giãn. Mình luôn mơ thấy một căn phòng, có một chậu hoa hướng dương, đóa hoa đã khô quắt, hạt giống vương vãi, mọc thêm nhiều hoa hướng dương mới, khiến người ta khiếp sợ. Chỉ có một chú mèo muốn ăn đóa hoa. Lúc nó nhảy lên cửa sổ đã nhảy quá đà, rơi xuống dưới mất tích. Lúc đó mình đứng ngoài cửa phòng, chứng kiến hết thảy, tim đập loạn. Còn có một giấc mơ liên quan đến cái hộp. Mình mở cái hộp ra, bên trong có một cái hộp khác nhỏ hơn, mở ra nữa lại thấy một cái hộp nhỏ hơn nữa. Mãi cho tới cái hộp cuối cùng mới biến mất. Trong tay mình cầm một cuốn sách, rất nặng. Cuối cùng mình quyết định gửi cuốn sách đi, nhưng quên mất địa chỉ, quên cả người định gửi. Ngô Đại Duy nhìn tôi, nói, lòng cậu luôn khiếp sợ, lo lắng cơ thể mình sẽ xuất hiện một biến đổi nào đó và việc sáng tác của cậu sẽ rơi vào khó khăn. Chẳng hạn mang thai, tiêu tụy trước khi sách xuất bản. Trong khi cậu khát khao mọi việc thành công, nhưng luôn có một số thứ cản trở cậu. Cậu hiểu rõ ý mình không? Những thứ này đến từ cái lồng sắt do chính cậu tưởng tượng nên. Thomas Merton từng nói, niềm vui thực sự duy nhất trong đời người chính là tự thoát ra khỏi nhà tù do chính mình dựng nên. Hãy kể về cuộc sống tình cảm của cậu xem sao. Cũng không tệ, nhưng cũng không hoàn hảo. Cậu lo lắng điều gì? Vĩnh viễn không thể xóa bỏ cảm giác trống trải. Và có một thứ nhựa tình yêu cứ sục sôi trong lồng ngực mình, không tài nào giải phóng được chúng. Người đàn ông mình yêu không thể cho mình một lần tình dục trọn vẹn, thậm chí không đem lại nỗi cảm giác an toàn. Anh ấy nghiện ma túy, không tranh giành với thế gian, ôm con mèo con bỏ về phía nam, như thể sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào, có thể là chia tay mãi mãi. Một người đàn ông khác đã có gia đình lại thỏa mãn cơ thể mình hết lần này tới lần khác, nhưng không bù đắp nổi về tình cảm, về sự trống rỗng nội tâm. Bọn mình giao lưu với nhau bằng thể xác, dựa vào thể xác để tồn tại, nhưng chính thể xác cũng tạo nên khoảng cách giữa bọn mình, ngăn cản sự giao lưu về tinh thần. Nỗi khiếp sợ cô độc mới khiến một con người học cách biết yêu. Chắc hẳn tại mình nghĩ quá nhiều. 99,9% đàn ông không thích quan hệ với phụ nữ nghĩ quá nhiều. Mình còn có thể ghi chép lại các giấc mơ của mình, vì thế người ta mới nói đời người không đơn giản và không phải người nào cũng làm đúng như điều mình nghĩ. Tuy cậu biết phải làm ra sao, dùng tinh thần phân tích khắc phục nỗi tuyệt vọng, cậu không cam tâm những thứ bình thường. Bản thân cậu đã đầy sức quyến rũ. Lời nói của cậu ta thật êm ái. Tôi không biết có phải cậu ta thường làm như vậy để an ủi các nữ bệnh nhân không. Nhưng từ sau khi tìm được cậu ta làm bác sĩ phân tích tâm lý, tôi không còn thường xuyên rủ cậu ta đi ăn cơm, đánh bóng và nhảy nhót nữa vì lo lắng nhất cử nhất động của tôi sẽ luôn bị mang ra phân tích. Ánh nắng ùa vào phòng, đám bụi mỏng mảnh bắt đầu nhảy nhót như dòng suy nghĩ. Tôi mơ màng ngồi trên ghế bành, ôm đầu, đang tự vấn bản thân xem đã thực sự trưởng thành chưa. Tôi không phải là một người đàn bà quyến rũ, cũng không phải là một đứa ngu độn, giả tạo, ưa quyền lực. Mọi vấn đề trong cuộc sống cứ dồn đống lại một cục, tôi cần phải tiêu hao năng lực cả đời mới có thể khắc phục chúng. Lễ Giáng sinh đã tới, cả ngày không thấy ai gọi điện tới. Vào lúc hoàng hôn, trời một màu xám xịt, nhưng không thấy tuyết. Đã rất lâu không thấy Thượng Hải có tuyết vào những lúc cần có. Tôi xem đĩa phim cả ngày, hút hết một bao rưỡi thuốc lá Mew 7, vô vị không chịu nổi. Tôi gọi điện cho Thiên Thiên, không ai bắt máy. Bấm số gọi mát được nửa chừng, tôi lại bỏ dở. Tối nay, tôi rất muốn nói chuyện, ở bên cạnh một người đàn ông. Tôi buồn bực đi lại trong nhà, cuối cùng quyết định phải đi ra ngoài. Nhưng đi đâu, tôi cũng không biết. Có điều trong túi xách tôi đủ tiền. Mặc không trang điểm, tôi nghĩ tối nay nhất định có chuyện sẽ xảy ra. Tôi vẫy một chiếc taxi. Người tài xế hỏi, cô đi đâu? Tôi đáp, đi đâu cũng được. Cảnh đường phố bên ngoài cửa xe đầy ắp không khí lễ hội, mặc dù ngày Giáng sinh không liên quan tới văn hóa Trung Quốc, nhưng mang lại lý do vui chơi thỏa thích cho đám trẻ thời thượng. Tôi nhìn thấy vô số cặp bạn tình từng đôi bước vào các tiệm ăn, siêu thị, tay xách giỏ đồ. Các cửa tiệm cũng nhân dịp này tranh nhau bán hàng giảm giá. Một đêm đầy ắp những niềm vui. Tài xế cứ hỏi chuyện tôi suốt, nhưng tôi lười không trả lời. Radio trong xe đang bật một đoạn solo guitar. Rồi tiếng của người dẫn chương trình rộn ràng vang lên, giới thiệu đây là một ban nhạc được yêu thích ở Bắc Kinh. Thật kỳ lạ, tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc, Phát Dũng. Mấy năm trước khi còn làm ở tạp chí, tôi đã tới Bắc Kinh phỏng vấn anh và các ban nhạc khác. 12 giờ đêm đó, chúng tôi dắt tay nhau đi trên quảng trường Thiên An Môn. Khi đi qua cầu, anh nói muốn biểu diễn cho tôi một hành vi nghệ thuật, rồi kéo khóa quần đái một bãi, rồi quay sang ôm mặt tôi hôn đắm đuối. Kiểu lãng mạn thô lỗ đó làm tôi tò mò nhưng cũng rất lo khi làm tình, anh ta sẽ đòi đái lên người tôi hoặc có những hành vi kỳ quái khác. chúng tôi vẫn chỉ giữ ở mức quan hệ bạn bè đơn thuần, rất ít khi liên hệ. Tiếng Phát Dũng vang lên trong đài. Anh trả lời người dẫn chương trình một số câu hỏi thông thường có liên quan tới sáng tác âm nhạc, rồi bắt đầu giao lưu với thính giả. Trong đó có một thính giả nữ hỏi, Trung Quốc có nhạc rock của riêng mình không? Và một thính giả nam hỏi phụ nữ xung quanh anh đem lại cảm xúc âm nhạc ra sao? Anh ta húng hắng vài tiếng, rồi dùng giọng trầm gợi cảm trả lời đám con nít đó. Tôi kêu tài xế, đợi tôi ở đây vài phút. Tôi xuống xe, chạy tới cột điện thoại bên đường, cho thẻ IC vào. Rất may, tôi đã gọi thông được tới đường dây nóng của đài phát thanh. Chào Phát Dũng, tôi mừng rỡ nói, em nghe Khả đây. Tiếp đó tôi nghe được một loạt các câu chào hỏi khoa trương nhưng khá cảm động. Giáng sinh tốt lành nhé. Anh ta vẫn biết giữ mình trong chương trình, không dám gọi tôi là em cưng. Tối nay tới Bắc Kinh đi, anh ta vui vẻ đề nghị. Bọn anh đang bận một cuộc biểu diễn ở quán Ba Con Ong bận rộn, rồi sẽ có một bữa tiệc thâu đêm. Hay quá, đêm Giáng sinh, em sẽ bay tới nghe nhạc của các anh. Gác điện thoại xong, tôi đi lại bên ngoài cột điện thoại mấy bước, rồi quyết định chui lại vào taxi, nói với tài xế. Lái tới phi trường, càng nhanh càng tốt. 5 giờ hơn sẽ có một chuyến bay tới Bắc Kinh. Tôi mua vé ở sân bay, rồi uống cà phê ở gian chờ. Tôi cũng không thấy vui vẻ lắm, chỉ thấy không còn chán ngán nữa. Chí ít thì tới lúc này, tôi cũng có mục tiêu để hành động, có việc để làm. Đó là đến Bắc Kinh nghe một đêm nhạc rock náo nhiệt và qua một đêm Giáng sinh không có người yêu và cảm hứng. Máy bay khởi hành và hạ cánh rất đúng giờ. Tuy mỗi lần ngồi máy bay, tôi đều sợ bị rơi từ trên trời xuống vì cái đồ sắt nặng nề và ngu độn này rất dễ rơi từ trong bầu không khí mỏng mảnh đó, nhưng tôi vẫn thích đi máy bay. Tôi đến thẳng nhà Phát Dũng, gõ cửa. Hàng xóm nói anh đi vắng. Tôi đứng chờ một lúc ở sân, rồi quyết định đi ăn tối một mình. Trong chuyến bay, tôi không đụng tới chút điểm tâm nào. Đồ ăn Bắc Kinh đắt hơn ở Thượng Hải, nhưng mùi vị thật ngon, không làm khách phải thất vọng. Tôi không ngừng bị đám đàn ông phương Bắc ngồi các bàn bên cạnh ngắm nghía, đánh giá. Ánh nhìn rất đặc trưng phương Bắc của họ khiến một cô gái Thượng Hải một mình tới dự Giáng sinh cũng thấy được an ủi. Chí ít cũng chứng minh được cô ta còn là một người đàn bà quyến rũ. Quán Ba Con Ong bận rộn, vốn là nơi xuất thân của các tay nhạc rock nổi tiếng với vô số các tay nhạc tóc dài, tóc ngắn, các gương mặt bệnh tật, những mông đít teo tóp. Họ thi tốc độ chơi guitar và so sánh các thủ đoạn đeo đuổi các cô gái đẹp. Đàn bà ở đây đều có bộ ngực đồ sộ như các minh tinh Hollywood, chí ít cũng thu hút đám đàn ông trong giới âm nhạc ở một mặt nào đó, giàu có, quyền lực, có tài, có ngoại hình. Nhạc rất ồn, sặc sụa mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi nước hoa. Xuyên qua dãy hành lang tối om, tôi nhìn thấy Phát Dũng. Anh đang hút thuốc và xâu một dây hạt cườm bạc. Tôi lại gần, vỗ vai anh. Anh quay đầu lại, há hốc miệng, rồi đặt hết các thứ đang cầm trong tay sang cô gái ngồi bên cạnh, quay sang ôm chầm lấy tôi một cái rất mạnh. Em đến thật đấy à? Cô gái Thượng Hải điên rồ kia, em khỏe chứ? Anh ta chăm chú ngắm tôi, hình như em gầy đi nhiều. Đứa nào hành hạ em? Nói ra đi, anh sẽ cho nó biết tay. Giày vò một người đàn bà đẹp thế này là một sai lầm, một tội ác. Tôi từng nghe nói đàn ông Bắc Kinh có thể cả ngày đều tuôn ra được những lời nồng nàn như vậy, nhưng nói xong quên ngay. Có điều tôi vẫn thích kiểu an ủi đó bằng những ngôn ngữ cháy bỏng hoặc mát dịu như kem này. Chúng tôi hôn nhau khá kêu. Anh chỉ sang cô gái ngồi bên, giới thiệu với tôi, đây là bạn anh, La Tây, nhiếp ảnh, rồi nói với La Tây, đây là cô đến từ Thượng Hải, tốt nghiệp trường Phúc Đáng, đang viết tiểu thuyết. Chúng tôi bắt tay nhau. Cô ta đã sâu xong chuỗi cườm bạc. Phát Dũng cầm lấy, đeo vào tay. Lúc nãy ăn cơm, anh không cẩn thận làm đứt. Anh nói nhỏ, vào đầu rồi ngoắc tay kêu phục vụ tới, uống bia nhé. Tôi gật đầu, cảm ơn. Trên sân khấu có người đang điều chỉnh các đường dây điện. Buổi diễn sắp bắt đầu. Em tới nhà anh không có nhà. Tối nay, em ngủ ở nhà anh được không? Tôi hỏi. Đừng ngủ, chơi thâu đêm chứ. Để anh giới thiệu cho em mấy cậu mạnh như hổ. Em không cần, tôi biểu môi. Bạn gái anh giả bộ không nghe thấy chúng tôi nói gì, ánh mắt lơ đỉnh nhìn sang hướng khác. Cô ta có một cái mũi rất đẹp, mái tóc dài bóng sáng, bộ ngực đồ sộ, mặc một chiếc đầm dài bằng len màu vàng lấp lánh sắc màu như nước sông Ninh. Một chàng trai tuyệt đẹp đi tới. Anh ta đẹp đến mức khiến người ta phải sao lòng, sợ mình đem lòng yêu anh ta, nhưng cũng sợ bị cự tuyệt. Anh ta có làn da bóng mượt, dáng cao cao, đầu rối tinh nhưng bóng loáng, đôi mắt mê hồn, mênh mang như khói như thơ. Khi nhìn, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ hồ ly giảo hoạt, đường nét trên mặt sắc sảo như dân Bohemian. Đập vào mắt nhất là chòm râu dưới cằm, đem lại cảm giác mạnh mẽ, khác biệt. Rõ ràng anh ta rất thân với Phát Dũng và La Tây, nên đi tới chào hỏi. Phát Dũng giới thiệu chúng tôi với nhau. Anh ta tên là Quả Táo Bay, là nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng ở Bắc Kinh, thậm chí còn nổi tiếng khắp cả nước. Anh đã từng lấy được thẻ xanh của Mỹ, từng đi qua nhiều vùng đất trên thế giới để nắm bắt linh hồn của cái đẹp và trào lưu mới nhất. Tất cả ngôi sao nữ trong nước đều mong tìm được anh giúp tạo hình. Chúng tôi trò chuyện, anh luôn cười, ánh mắt như hoa đào. Tôi hơi ngại, không dám nhìn anh nhiều, chỉ lo ánh mắt mình quá thẳng. Tôi không muốn đêm nay xảy ra chuyện gì. Đàn bà buông thả có quá nhiều. Qua 30 tuổi, gương mặt của họ sẽ lộ rõ những phóng túng và hoang lạc mà họ từng trải qua. Tôi hy vọng lúc đó đàn ông sẽ cư xử với tôi như đối với một nhà văn, chứ không như đối với một người đàn bà. Tôi luôn tự nhủ với mình như vậy. Ban nhạc đã bước lên sân khấu. Tiếng đàn guitar điện ré lên như tiếng thú hoang trong rừng sâu. Đám người ồ lên đầy phấn khích, ra sức lắc lư người như bị điện giật, gật đầu như thể gãy rời bất cứ lúc nào. Tôi chen vào đám đông cùng lắc. Giờ đây tôi đang thực sự vui sướng bởi chẳng nghĩ ngợi gì, bởi đã vứt bỏ hết sức lực. Tất cả đều dâng hiến cho thứ nhạc bừng bừng như lửa trong địa ngục này. Tìm thấy niềm vui nhục thể trong đêm nhạc tưng bừng. Tóc tai rối bời, chân nặng trịch, đám người lạ ra sức đưa tình nhau trong bầu không khí nóng hầm hập. Không một con ruồi nào có thể bay lọt và trú ngụ được ở đây. Tôi sướng ngất trời. Một người đàn ông đang gào thét trên sân khấu. Quả Táo Bay vẫn luôn đứng cạnh tôi. Anh sờ mông tôi, mỉm cười với tôi. Tôi không thể chịu nổi anh chàng điển trai này. Một gã hai phai luôn cười cợt với tôi bằng gương mặt còn vết trang điểm. Anh ta đã đánh phấn lên lông mày, tóc mai và râu cằm. Anh ta đeo đuổi cả đàn ông lẫn đàn bà. Anh ta khoe lũ bạn gái còn ghen cả với đám bạn trai. Anh ta luôn bị rơi vào nỗi muộn phiền tình cảm không rõ đến từ đâu. Tôi nói cả nước có 800 triệu nông dân đang nhức đầu vì kiếm ăn. Anh là một người cực kỳ hạnh phúc rồi. Anh ta thấy tôi rất thông minh, cũng rất thú vị. Thấy gương mặt tôi rất nho nhã, trí thức, áo quần cài kín nghiêm chỉnh như thục nữ, nhưng tôi lại luôn văn tục. Tôi im lặng, lòng thầm nghĩ ai bảo anh đẹp trai cho lắm, làm tôi như kẻ thần kinh. Tôi vốn không thích nói bậy. Em có cặp mông đáng yêu thật, anh ta rỉ tai tôi. Âm nhạc quá ồn. 2:30 sáng, trời không một ánh trăng, trên mái nhà động sương lạnh lẽo. Taxi lướt như bay khắp Bắc Kinh. Trong đêm đông, thành phố Bắc Kinh rộng lớn vô cùng, như một thôn trang thời Trung Cổ. 3:00 sáng, chúng tôi tới nhà một thành viên trong ban nhạc rock. Phòng rất lớn, nữ chủ nhà người Mỹ, trước đây cũng từng có tiếng trong giới nhạc rock, giờ đây lấy một tay trống mũi to. Tay trống này thiết kế một nhà kính ngay trong khuôn viên nhà, nghe nói còn trồng cần sa trong đó. Cả đám uống rượu, nghe nhạc, đánh mặt trượt, chơi game điện tử, nhảy nhót và tâm tình. 4:00 sáng, có người bắt đầu làm tình trong bồn tắm, có người đã ngủ say, có đôi lại âu yếm nhau trên salon. Những người còn lại thì đi ăn mì kéo tại một tiệm ăn Tân Cương. Tôi giữ chặt áo Phát Dũng, sợ vô tình đi lạc trong đêm tối Bắc Kinh. Một mình sẽ rất chán và khiếp sợ, vì không khí lạnh lẽo như dao cứa. Quả Táo Bay đã biến mất. Không thấy anh ta trong đám người ngồi ăn mì. Tôi đoán có thể xảy ra 5 khả năng. Trong đó một là anh ta đã bị ai chiếm hữu, hoặc anh ta chiếm ai đó, ai mà biết được. Anh ta mãi mãi là người thợ săn hoặc vật săn đẹp đẽ. Cũng may tôi không đưa số điện thoại cho anh ta. Nếu không tôi sẽ không cân bằng được tâm lý, rất dễ bị bỏ rơi. Tôi trong đêm Giáng sinh này là một tôi nhạt nhẽo nhất, đáng thương nhất trong năm. 5:30 sáng, tôi uống thuốc ngủ, nằm lăn trên ghế bành ở nhà Phát Dũng. Trong máy nghe nhạc đang mở một bản du dương của Schubert. Bốn bề tĩnh mịch, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe tải trên đường lớn vọng vào. Tôi không ngủ được. Giấc ngủ như cái bóng có đôi cánh ngắn ngủi cứ bay chập chờn trước mắt. Đầu óc vẫn tỉnh táo. Toàn thân mệt lử, bóng tối sẫm đen bao trùm lấy tôi như làn nước. Tôi thấy mình lúc nặng trĩu, lúc nhẹ tênh, lúc trương phình. Cái cảm giác tự tìm thấy một thế giới khác cũng không đến nỗi đáng ghét, lơ mơ không rõ mình đang sống hay đã chết. Chỉ thấy mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhìn vào bóng tối đen ngòm xung quanh. Cuối cùng, tôi nhấc điện thoại, ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế, gọi điện cho Thiên Thiên. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Đoán xem ai nào? Tôi hỏi anh. Cô, anh gọi cho em, nhưng em không có nhà. Anh nói nhỏ, giọng không có vẻ trách móc, như thể rất yên tâm về tôi. Em đang ở Bắc Kinh, tôi nói, trái tim như bị vò xé bởi một cảm giác dịu dàng và mệt mỏi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở Bắc Kinh. Tôi hời hợt, trôi dạt như vậy. Một trái tim không an phận vĩnh viễn trôi đi trôi lại, không chịu nghỉ ngơi, mệt quá, vô dụng quá. Ngay cả sáng tác cũng không thể đem lại cho tôi cảm giác an toàn và thỏa mãn. Chẳng có gì cả, chỉ biết ngồi máy bay bay đi bay lại, chỉ có mất ngủ hàng đêm. Âm nhạc, rượu và tình dục cũng không thể cứu vớt nổi tôi. Tôi nằm trong bóng tối, như kẻ chết rồi, vẫn không ngủ được. Tôi ao ước ông trời cho tôi lấy được một người mù lương thiện, vì những gì tôi nhìn thấy đều là bóng đen. Tôi khóc trong điện thoại. Đừng khóc, cô. Em khóc làm anh rất đau lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thiên đau xót hỏi, vẫn chưa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ trĩu nặng do ảnh hưởng bởi thuốc ngủ. Hầu như tối nào anh cũng uống thuốc ngủ. Tôi cũng vậy. Không có gì, đêm nhạc của bạn em rất hay. Em thấy rất náo nhiệt, nhưng em không ngủ được. Chắc em sẽ mở mắt thế này mà chết mất. Em không còn hơi sức quay về Thượng Hải nữa. Anh cũng không ở Thượng Hải. Em nhớ anh. Khi nào em mới được gặp anh? Em tới miền Nam đi. Nơi đây rất tuyệt. Mà tiểu thuyết của em viết đến đâu rồi? Anh vừa nhắc tới tiểu thuyết, tôi đã im bặt. Tôi biết mình phải quay về Thượng Hải tiếp tục viết. Thiên Thiên thích tôi như vậy. Tôi cũng biết rõ mình chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, tôi sẽ mất đi tình yêu của rất nhiều người, bao gồm cả tôi nữa. Chỉ có sáng tác mới có thể khiến tôi khác biệt với đám người tầm thường và đáng ghét đó, khiến tôi được hồi sinh từ đống tro tàn. Quay về Thượng Hải, mọi thứ lại tiếp tục diễn ra theo guồng máy đã định. Tôi thấy mình gầy đi rất nhiều. Chất lỏng trong cơ thể như biến thành các giọt mực tuôn chảy ra đầu bút, ào ạt thành từng câu từng chữ của tiểu thuyết. Đồ ăn tứ xuyên vẫn đúng giờ được mang tới, do một cậu tên Tiểu Đinh đảm nhận vận chuyển. Lúc tâm trạng vui vẻ, tôi có cho cậu ta mượn một số sách. Một lần cậu khoe một truyện ngắn trên mục Tiếng Lòng đăng trên tờ báo buổi tối Tân Dân. Tôi đọc và giật mình khi thấy văn phong của cậu rất hay, giàu ý tưởng. Cậu ta ngượng ngùng kể đang ấp ủ viết một cuốn sách. Kundera đã từng tiên đoán, bước sang thế kỷ 21, người nào cũng có thể trở thành nhà văn, chỉ cần cầm bút viết ra những lời lẽ của riêng mình. Khát vọng được thổ lộ là nhu cầu tinh thần của mỗi con người. Tôi xõa tóc, mặc đồ ngủ, viết thâu đêm, rồi tới sáng sớm tỉnh giấc trên bàn làm việc, trán dính đầy mực đen. Ngó bốn phía, trống trải, Thiên Thiên không có, điện thoại cũng không réo. Tôi luôn quên cắm lại đường dây điện thoại sau khi rút ra. Tôi đến bên giường, lăn xuống ngủ tiếp. Một hôm chừng hơn 10 giờ tối, tôi đột ngột giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đập tay lên ngực, may mà tiếng gõ cửa kịp thời đã cứu tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng. Tôi mơ thấy Thiên Thiên lên một chiếc xe lửa kiểu cổ lỗ sĩ đang nhả khói, người lạ ngồi chật cứng trên băng ghế dài hai bên trong toa xe. Mắt tôi mở to, nhìn chiếc xe xình xịch khởi động. Một người đàn ông mặc quân phục, đội mũ sắt nhảy lên tàu. Tôi đang ngần ngừ, chiếc xe đã lướt qua. Tôi khóc nức nở vì tuyệt vọng, hận mình vì xem nhầm giờ, hoặc lẫn giờ tàu này thành giờ tàu khác. Phút cuối cùng cũng không dám nhảy lên tàu. Giấc mơ này như ám chỉ tôi và Thiên Thiên là hai chuyến tàu lướt qua nhau. Tôi mệt mỏi mở cửa. Bên ngoài là Madonna trong bộ đồ đen, đang phì phèo thuốc lá. Màu đen khiến cô cực kỳ thanh tú. Đầu óc tôi vẫn còn vương vấn trong giấc mơ ban nãy, không chú ý tới vẻ bất thường trên mặt cô. Hình như cô ta đã uống rượu, lại dùng cả thứ nước hoa nha phiến đậm nồng, đầu bới cao như phụ nữ thời cổ đại, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh vỡ. Có một vẻ gì đó khiến người ta thấy là lạ. Trời ơi, cậu cứ ở lì trong phòng thế này sao? Viết liên miên hả? Cô ta đi vài bước vào phòng. Mình vừa tỉnh giấc, gặp phải ác mộng. À, cậu ăn tối chưa? Tôi chợt nhớ ra cả ngày nay chưa ăn bữa nào. Ừ, ra ngoài ăn đi. Để mình đãi cậu, cô dụi thuốc, vứt áo khoác cho tôi, rồi ngồi trên ghế bành đợi tôi thu dọn. Chiếc xe Santana 2000 màu trắng của cô đã đợi dưới lầu. Cô mở cửa xe, khởi động máy, tôi ngồi bên, thắt dây an toàn. Chiếc xe lao vụt đi, cửa sổ xe mở hết cỡ, hút thuốc trong gió lồng lộng thật sung sướng. Mọi muộn phiền đều theo gió cuốn đi. Madonna lái xe lên cầu vượt. Từ sau khi thành phố xuất hiện ngày càng nhiều đường cao tốc và cầu vượt, rất nhiều xe hơi đã qua lại. Đĩa nhạc trong xe đang mở một bài tình ca của Trương Tín Triết. Phải chăng em đã có người khác? Hãy nói đi, đừng sợ anh đau lòng. Lúc này tôi mới nhận thấy Madonna rất khác lạ. Chợt nhớ lại lần gặp Đích và Chu Sa tại quán Goya, tôi đã hiểu ra vấn đề. Người đàn bà như Madonna luôn có đặc điểm khiến không ai có thể nắm vững được. Cuộc sống của cô có quá nhiều niềm hưng phấn bất ngờ, đầy phức tạp. Đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của cô, tôi luôn thiếu năng lực phán đoán rõ ràng. Tôi cũng không biết cô ta và Đích có thật tình hay không. Vì theo kiểu nói của cô, Madonna có không ít các anh bạn trai ít tuổi như Đích. Theo lý lẽ đó, Đích ắt không phải là miếng điểm tâm dịu dàng cuối cùng trong chuyến du hành của cuộc đời cô. Muốn ăn gì? Đồ Trung Quốc, đồ Tây hay đồ Nhật? Thế nào cũng được. Ăn nói không chịu trách nhiệm gì cả. Mình ghét người khác luôn nói, tùy, thế nào cũng được. Cậu hãy nghĩ đi mà chọn lấy một cái. Vậy đồ Nhật đi, tôi đáp. Văn hóa của thành phố này đang có khuynh hướng thân Nhật rất nghiêm trọng. Những ca khúc của An Muro, Nemi, tiểu thuyết của Murakami Haruki, show truyền hình của Kimura Tawie, ngoài ra còn vô số các loại truyện tranh Nhật. Các sản phẩm đồ điện do Nhật sản xuất cũng đều được dân chúng cực kỳ yêu thích. Còn tôi cũng không ghét những món ăn Nhật tinh tế và đồ mỹ phẩm của Nhật. Xe dừng bên đường Đông Hồ, tiệm ăn Nhật Bản Edo. Ánh đèn như dòng dịch thể màu hổ phách đổ xuống sàn nhà. Đám nhân viên ăn mặc như con rối xếp hàng ngay ngắn đón khách. Bánh trứng, sushi cuộn cá, dưa chuột bóp lạnh, canh tảo biển lần lượt được bê lên. Cậu biết chưa, mình và Đích đã chia tay, cô nói. Vậy sao? Tôi nhìn cô. Sắc mặt cô ta u ám. Tại sao lại thế? Quả thực tôi không tài nào đoán được nguyên nhân chính xác. Nhưng tôi cũng không muốn kể rằng đã từng bắt gặp Chu Sa và Đích ở Goya. Chu Sa là chị họ tôi, Madonna là bạn tôi. Tôi chỉ cố gắng nhìn nhận sự việc này thật khách quan. Cậu còn mơ ngủ hay sao? Là do bà chị họ cậu. Bà Chu Sa nhà cậu đã cướp người đàn ông của mình. Cô ta hừ một tiếng, uống cạn ly rượu. Nhỡ Đích chủ động tán chị mình thì sao? Tôi lạnh lùng nói. Vì trong ấn tượng tôi, Chu Sa là một phụ nữ rất đúng mực. Sáng sáng trang điểm nhẹ nhàng ngồi xe bus có điều hòa hoặc taxi đến văn phòng. Buổi trưa ngồi ăn bữa trưa của giới trí thức, tại tiệm ăn nhỏ nhắn hoặc trong tiệm cà phê mang không khí phương Tây. Buổi tối khi đèn đường vừa bật, chị thông thả rảo bước qua dãy phố Hoài Hải nơi có vô số các hàng hiệu lớn nhỏ trên thế giới. Khi đứng ở đầu đường quen thuộc, lúc xuống thang máy hoặc ngồi tàu điện ngầm, chị sẽ tranh thủ trang điểm lại gương mặt đã hơi mệt mỏi. Bởi có rất nhiều phụ nữ như Chu Sa, thành phố này mới trở nên rực rỡ sắc màu, mê ly dưới ngòi bút viết văn của Trương Ái Linh, đau buồn dưới bút lông họa sĩ của Trần Đan Yến. Có người gọi Thượng Hải là thành phố của phụ nữ. Điều đó có lẽ khá đúng so với các thành phố phía Bắc mạnh mẽ. Mình cứ cho rằng nắm chắc Đích, có thể đoán được hết mọi suy nghĩ, ước mong của anh ta. Nhưng không ngờ anh ta làm mình mất hết hứng thú nhanh như vậy. Tiền mình tuy nhiều, nhưng mặt mình cũng không đến nỗi tệ chứ. Cô cười chụp lấy tay tôi, ngửa mặt lên dưới ánh đèn. Tôi nhìn thấy một gương mặt không thể nói là đẹp nhưng khiến người ta đã từng gặp rất khó quên. Gương mặt nhỏ, đôi lông mày như sắp bay, làn da trắng và lỗ chân lông rất to, son môi đắt tiền và đắp giày như thể sắp rơi xuống. Gương mặt đó từng rất đẹp, nhưng nay đã như nhành liễu úa tàn, hoa rụng lả tả, bị tác động bởi hoang lạc vô độ và mộng mị. Chúng đã để lại vết sẹo trên gương mặt mềm mại, khiến các đường nét trở nên sắc nhọn, mệt mỏi, có thể làm người khác đau đớn và cũng dễ đau lòng vì người khác. Cô ta cười, mắt sưng đỏ, ướt loang loáng. Cả con người cô như một bộ sử thi về cuộc đời người phụ nữ, thể hiện rõ lập trường, giá trị và bản năng vốn có của phụ nữ. Cậu thực sự quan tâm tới Đích vậy sao? Tôi hỏi. Không biết nữa, nhưng không cam tâm, anh ta dám đá mình. Mình thấy kiệt sức, không muốn tìm đàn ông nữa. Thực ra cũng chưa có cậu trẻ nào thực sự yêu thích mình. Cô uống rượu như nước lã, mặt dần đỏ như một bông hướng dương dưới nắng trong tranh của Van Gogh. Và đúng lúc tôi không ngờ, cô đột ngột giơ tay lên, ném choang cái ly rượu xuống sàn, mọi thứ vỡ vụn như ngọc trắng. Nhân viên vội chạy tới. Xin lỗi, chúng tôi lỡ tay, tôi vội vã thanh minh. Nói thật nhé, cậu thật hạnh phúc. Cậu có Thiên Thiên, có cả Mát, đúng không? Quá hoàn hảo. Sinh ra làm phụ nữ được như vậy đã hạnh phúc rồi. Cô ta cười phá lên. Yên tâm đi, mình không kể cho Thiên Thiên đâu. Nói thế chả khác nào giết chết cậu ta. Cậu ấy trông sáng quá, yếu ớt quá. Nhưng cậu cũng chả có gì sai trái. Mình có thể hiểu cậu. Hai tay tôi ôm đầu, thứ rượu Nhật Bản nhẹ nhàng này đã có tác dụng. Đầu tôi bắt đầu quay lơ mơ như sắp bay. Mình say rồi, tôi nói. Đi làm mặt nhé, ngay bên cạnh thôi. Cô ta trả tiền, kéo tay tôi ra khỏi tiệm ăn, đẩy cửa bước vào tiệm thẩm mỹ bên cạnh. Tiệm thẩm mỹ không lớn lắm, quanh tường treo hàng loạt bức tranh thật giả lẫn lộn. Nghe nói chủ tiệm xuất thân từ nghệ sĩ. Không ngớt có đàn ông đẩy cửa bước vào, không phải để ngắm phụ nữ trên giường mà là tới mua một bức tranh thật của Lâm Phong miệng treo trên tường. Nhạc xe xẻ, hương trái cây thoang thoảng, gương mặt các cô gái mờ mờ. Tôi và Madonna nằm trên hai chiếc giường kề nhau. Hai lát dưa leo lành lạnh được đặt lên mắt, không còn nhìn thấy gì nữa. Ngón tay phụ nữ mềm mại lướt trên mặt tôi như chú cá nhỏ bơi qua bơi lại. Âm nhạc giúp người ngủ lơ mơ. Madonna nói cô thường tới đây ngủ khi làm mặt. Bầu không khí ở đây thật gần gũi. Được bàn tay phụ nữ ngọc ngà vuốt ve gương mặt, có cảm giác được chăm sóc yêu quý gấp mấy lần so với tay đàn ông. Không biết giường nào có người xăm lông mày, tiếng máy xăm lên da thịt kêu xè xè, nghe hơi rợn người. Nhưng rồi tôi cũng cố thả lỏng, ôm ấp cảm giác khi tỉnh giấc sẽ đẹp như Elizabeth Taylor. Chiếc Santana trắng lao vun vút trong màn đêm tịch mịch. Chúng tôi nghe radio và hút thuốc, cảm giác thật yên tĩnh. Mình không muốn về nhà, quá yên ắng, không có đàn ông bên cạnh, nó như một nấm mồ vậy. Cho mình về nhà cậu nhé, cô nói. Tôi gật đầu, nói được thôi. Madonna nằm trong phòng tắm rất lâu. Tôi gọi điện tới khách sạn nơi Thiên Thiên ở. Giọng anh nghe vẫn rất buồn ngủ. Qua điện thoại, giọng anh nghe luôn buồn ngủ. Một luồng khí quen thuộc truyền đến tai tôi qua đường dây điện thoại dài dằng dặc. Anh ngủ chưa? Hay để em gọi cho anh sau nhé, tôi nói. Không, không sao. Anh thấy rất dễ chịu, hình như vừa nằm mơ. Mơ đến em, có cả tiếng chim kêu. Chà, anh muốn ăn món canh em làm quá. Thượng Hải có lạnh không? Anh hơi sụt xịt mũi, hình như cảm lạnh. Cũng không đến nỗi. Tối nay Madonna ở cùng em. Tâm trạng cô ấy không vui. Đích và Chu Sa đã cặp với nhau. Anh và con mèo thế nào? Con mèo bị đau bụng đi ngoài. Anh phải đưa nó đến bệnh viện tim và uống thuốc. Anh bị cảm nhẹ, cứ bơi ở biển về là vậy, nhưng không sao đâu. Anh đã xem xong bộ phim Thời gian đếm ngược của Hitchcock, thấy phong cách khá giống một số sách kiếm hiệp của Cổ Long. À quên, anh phải kể cho em một chuyện đã tận mắt chứng kiến. Chiều qua khi đi xe buýt, gặp phải một tên lưu manh chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Nó giật dây chuyền vàng đang đeo trên cổ của một phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh anh. Không có ai ngăn cả, nó nhảy xuống xe rồi chạy biến. Thật khiếp quá, anh cẩn thận nhé. Em rất nhớ anh. Anh cũng vậy. Cảm giác nhung nhớ một người cũng rất tuyệt. Khi nào anh về? Sau khi đọc xong số sách này và vẽ thêm một số tranh, người ở đây rất khác với người Thượng Hải. Cảm giác như một nơi nào đó ở Đông Nam Á. Vâng, thơm anh một cái nhé. Trong máy vang lên tiếng chúc một cái, rồi cả hai cùng đếm 1, 2, 3 và cùng gác máy. Madonna trong phòng tắm réo tôi. Cho mình mượn cái áo tắm. Tôi mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo choàng vải bông của Thiên Thiên. Cô ta đã mở toang cửa phòng tắm, đang lau khô người trong hơi nước mịt mùng. Tôi vứt chiếc áo tắm vào trong. Cô ta làm một động tác khêu gợi. Cậu thấy thân hình mình ra sao? Có khêu gợi không? Tôi khoanh tay, nhìn hết từ trên xuống dưới, rồi bắt cô ta xoay người lại. Cô ta ngoan ngoãn làm theo, lại xoay thêm một vòng nữa. Thế nào? Cô ta hồ hởi nhìn tôi. Muốn nói thật à? Tôi hỏi. Tất nhiên. Có rất nhiều dấu ấn đàn ông, chí ít cũng đến 100 thằng. Có ý gì? Cô ta vẫn chưa mặc áo vào. Bộ ngực không tệ. Tuy không lớn lắm, nhưng đủ vừa bàn tay. Cặp đùi rất đẹp. Cái cổ là phần đẹp nhất trên cơ thể. Phụ nữ quý tộc trong xã hội thượng lưu ở phương Tây mới có được cái cổ đẹp như vậy. Nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi, lưu giữ quá nhiều ký ức đàn ông. Cô ta cứ liên tục xoa bầu ngực, mặt đầy vẻ tiếc nuối, trân trọng như ngọc quý. Vừa nghe tôi nói, cô vừa vuốt ve đùi, rồi lại lên cái cổ thanh mảnh. Mình yêu bản thân mình, càng mệt càng già càng phải yêu. Cậu không thích sao? Tôi đi ra ngoài. Cái kiểu tự vuốt ve đó thật không chịu nổi, bất kể đàn ông hoặc đàn bà đều phản ứng. Ở đây thích hơn ở nhà mình, cô ta kêu toáng lên sau lưng tôi. Cô muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi ngủ cùng giường, đắp chiếc chăn lông vịt, chân đụng chân. Đèn ngủ mờ mờ, nhưng vẫn nhìn thấy được tủ quần áo và cửa sổ. Hồi học ở Phúc Đáng, bạn cùng phòng luôn có thói quen nằm tâm sự, chia sẻ mọi bí mật, sung sướng, khát vọng, tủi nhục, mộng tưởng. Địa điểm chia sẻ tốt nhất chính là cùng ngủ chung giường. Điều này bao hàm cả tình bạn kỳ lạ, lòng tín nhiệm và sự mệt mỏi trong ý thức tiềm ẩn mà đám con trai không tài nào lý giải nổi. Cô kể chuyện quá khứ của cô, đổi lại, tôi cũng kể chuyện cũ của tôi, mặc dù không đen đúa u ám như cô ta. Cuộc sống của cô giống như một bức thư pháp điên loạn sau cơn say, còn tôi giống như một hàng chữ tròn trịa. Đau khổ, bất an, vui sướng, áp lực vẫn không thể biến tôi thành kẻ khác thường hơn. Tôi vẫn là một đứa con gái đáng yêu tròn trịa, chí ít ra là vậy trong con mắt của đám con trai. Madonna sinh ở khu dân nghèo Sạp Bắc, từ nhỏ đã ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Kết quả sau này cô đã kiếm được khá nhiều bạn tình là nghệ sĩ, nhưng bỏ học từ năm 16 tuổi. Bố và anh trai cô đều là những kẻ uống rượu như hũ chìm, uống say toàn lôi cô ra đánh. Rồi dần dần bạo lực có khuynh hướng xâm phạm cả tình dục, họ đá mông cô, dí đầu mẩu thuốc lá vào ngực cô. Bà mẹ yếu ớt của cô không thể bảo vệ nổi con gái. Một ngày, cô một mình lên tàu đi Quảng Châu. Cô không còn lựa chọn nào khác, làm gái tiếp rượu tại một nhà hàng. Lúc đó, các thành phố miền Nam đang trong trào lưu phát triển. Người có tiền rất nhiều, thậm chí nhiều không thể tả nổi. Cô có trí thông minh vốn có của gái Thượng Hải, mọi hành vi cử chỉ đều hơn đứt các cô gái tỉnh khác. Khách hàng rất yêu quý cô, cưng chiều cô, sẵn sàng làm mọi việc cho cô. Địa vị của cô trong giới lập tức được thăng vọt, dưới trướng bắt đầu chiêu tập vài cô gái, tự làm riêng. Biệt hiệu của cô lúc đó là búp bê ngoại, một cách xưng hô của người Thượng Hải đối với những cô gái vừa đẹp vừa trắng trẻo. Cô mặc váy đầm đen hở vai, tay đeo dây lắc của khách hâm mộ, tóc đen xõa trên gương mặt trắng ngần, giống như một nữ vương trong thâm cung sau khi buông rèm nhiếp chính. Tay cô thao túng thứ quyền lực vô hạn được đan kết bởi mạng lưới quan hệ phức tạp. Nhớ lại cuộc sống thời đó như cách xa một thế kỷ, có thể dùng một câu đơn giản để khái quát là người đẹp và giả thú. Nhưng mình đã nắm được nguyên tắc thuần phục đàn ông. Có lẽ sau này khi về già, mình sẽ viết một cuốn sách dành riêng cho phụ nữ, dạy cách nắm vững tâm lý đàn ông, những yếu điểm của đàn ông, giống như khi đánh rắn cần đánh đúng điểm vậy. Đàn ông cũng có chỗ yếu đuối nhất. Các thiếu nữ giờ đây trưởng thành rất sớm, so với tụi mình trước đây, họ lợi hại hơn, dũng cảm hơn rất nhiều. Nhưng phụ nữ ở nhiều nơi vẫn phải chịu thiệt thòi. Cô chỉnh lại chiếc gối cho thoải mái hơn, nhìn tôi, hỏi, đúng vậy không? Tôi đáp, xét cho cùng, hệ thống văn hóa hiện có trong xã hội đã coi nhẹ tính tất yếu của phụ nữ khi nhận thức giá trị bản thân. Phụ nữ lanh lẹ hơn một chút thì bị châm chọc là thô lỗ, phụ nữ xinh đẹp dịu dàng thì bị coi là lọ hoa rỗng không đầu óc. Tóm lại, phụ nữ nhất thiết phải hoàn thiện cái đầu của mình. Thông minh một tí cũng chẳng chết ai. Cô ngừng lại, hỏi tôi có nhất trí không? Tôi đáp đồng ý, tuy không muốn rêu rao mình là chiến sĩ của chủ nghĩa nữ quyền. Nhưng lời của cô quả thực không sai chút nào, khiến tôi nhận thấy trong đầu cô ẩn chứa những suy nghĩ rất chín chắn. Còn cậu thế nào mà lại lấy chồng cậu? Đã xảy ra một chuyện và nó đã dạy mình, giúp mình hiểu ra rằng dù sống trong giới đó có hô mưa gọi gió thế nào chăng nữa, mình cũng chỉ là một hồng nhan bạc phận mà thôi. Hồi đó, mình rất thích một cô gái thành đô vừa tới. Cô ta là sinh viên của Đại học Xuyên Đại, từng đọc rất nhiều sách, có thể nói chuyện với mình về nghệ thuật. Xin lỗi, tuy mình rất thô lỗ nhưng luôn có cảm giác háo hức như con trẻ đối với nghệ thuật. Trong đám bạn trai của mình hồi đó có một họa sĩ tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, cũng vẽ tranh sơn dầu về chủ nghĩa siêu hiện thực như đích. Cô gái đó lúc đó chưa có chỗ ở, mình liền mời về ở chung. Một tối, đột nhiên có ba gã đàn ông hung dữ tới tìm cô ta. Thì ra, cô ta là đồng hương với chúng. Chúng góp tiền giao cho cô ta tới Quảng Châu gom hàng. Kết quả là 10 vạn tệ mất tong trong một đêm, lại bị cướp hết hàng. Cô gái không một đồng xu dính túi, đành phải làm gái ba. Nhưng cô ta vẫn trốn bọn chúng, không dám thông tin liên lạc, thế nên giờ đây chúng mới vác dao tới cửa. Lúc đó mình đang tắm. Chúng phát hiện ra mình, cũng bắt đi luôn. Cảnh tượng lúc đó thật khiếp sợ, phòng bị lật tung. Đồ trang sức và 3 vạn tiền mặt đều bị tịch thu. Mình kêu chuyện này không liên quan tới mình, xin tha mạng, Chúng dùng vải tống vào miệng mình. Mình rất sợ bị chúng bán cho bọn buôn người sang Thái Lan hoặc Malaysia. Tụi mình bị nhốt trong căn phòng tối om. Đầu mình nặng trịch, tuyệt vọng vô cùng. Bốn bề đều có vẻ không lành, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra điều gì đó. Nhớ lại vài tiếng trước, mình còn đang sống trong nhung lụa, giờ đây lại biến thành đống thịt chờ chém. Tính mạng của mình là cái gì đây? Chúng tới, đánh cô gái đó rất dã man, nói rằng cô ta đáng để làm điếm, rồi lôi miếng dẻ trong miệng mình ra. Mình tranh thủ cơ hội, không nề hà điều gì để cứu sống mình. Mình kể ra hết danh sách các nhân vật trong cả hai giới, từ cục trưởng cục cảnh sát tới đại ca xã hội đen trên từng con đường. Chúng ngần ngừ một lúc, cùng ra bên ngoài thương lượng khá lâu. Dường như vẫn tranh cãi nhau, rồi một gã cao lớn đi vào nói. Thì ra cô là búp bê ngoại nổi tiếng, hiểu lầm thôi, chúng tôi sẽ đưa cô về. Tay cô ta nắm tay tôi lạnh ngắt. Cùng với câu chuyện cô kể, các ngón tay cô run rẩy. Vì thế cậu quyết định lấy chồng sao? Đúng vậy, rời bỏ giang hồ, cô đáp. Lúc đó có một lão già triệu phú rất muốn lấy mình. Cuối cùng mình khắc phục được cảm giác ghê tởm khi phải ngủ chung với một đống bị thịt đầy vết nhăn đó. Mình chấp nhận lấy gã và cũng đoán gã chả sống được bao lâu. Kết quả chứng minh trực giác mình rất đúng. Giờ đây mình giàu có và tự do, hạnh phúc hơn phần lớn phụ nữ khác. Tuy nhàn rỗi tới phát chán nhưng vẫn còn hơn làm công nhân trong xưởng dệt. Mấy bà nội trợ hàng xóm nhà mình đều thất nghiệp cả, nhưng không thấy có vẻ khổ sở lắm. Họ vẫn vui vẻ nấu nướng đợi chồng và con về, cả nhà ba người quây quần bên bàn ăn tối. Thượng đế thật công bằng, ông ta đã cho cậu thứ này, ắt sẽ lấy đi của cậu những thứ khác. Vì thế có lúc mình cũng hiểu được hàm nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống của hàng xóm. Được rồi, cứ coi như cậu có lý, thôi ngủ đi, cô ôm vai tôi, hơi thở nặng nề rồi thiếp đi. Tôi ngủ không được. Madonna và câu chuyện của cô ta như một nguồn sáng, không ngừng rọi thứ ánh sáng kích thích trong đầu tôi. Những tia chớp 12 màu đan xen cứ lóe lên, nhất là thân hình cứ tì sát bên tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm, hơi thở, những đau thương và giấc mơ của cô. Cô tồn tại ở ranh giới giữa tin và không đáng tin, giữa lò lửa và băng tuyết. Trên thân hình cô có nét gợi cảm của người mẫu, là phụ nữ, tôi càng cảm nhận rõ điều này, cũng có mùi tử khí. Cô có những kinh nghiệm và tính thần kinh hiếm có ở người thường, có thể mất thăng bằng mọi lúc mọi chỗ, như một con dao có thể gây sát thương. Tôi thử gỡ tay cô ra, chỉ có nằm cách xa con người này mới có thể ngủ được. Nhưng cô ta cứ ôm ghì lấy tôi, cùng với tiếng rên rỉ trong mơ, cô bắt đầu hôn mặt tôi nồng nàn. Đôi môi cô như chết đói, nồng nàn và đầy nguy hiểm. Nhưng tôi không phải là đích hoặc người đàn ông nào trong cuộc đời cô. Tôi ra sức đẩy ra, nhưng cô vẫn không tỉnh. Trong màn đêm mơ màng, cô như nhành trường xuân cứ quấn chặt lấy cơ thể tôi. Người tôi nóng bừng, hoảng hốt. Rồi đột nhiên cô ta tỉnh giấc, mở to mắt, đôi mắt loang loáng nước. Sao cậu lại ôm mình? Cô khẽ trách tôi, nhưng xem ra cô đang vui mừng. Tại cậu ôm mình trước, tôi thanh minh. Hừ, cô ta thở dài. Mình nằm mơ, mơ gặp đích. Có thể mình đã thực sự mê cậu ta rồi. Mình cô đơn quá, cô nói. Rồi nhõm dậy xuống giường, sửa sang lại đầu tóc và áo ngủ. Hay là ngủ tách nhau ra vậy? Khi ra khỏi cửa, cô đột nhiên cười phá lên, trông thật quái dị, rồi quay lại hỏi tôi. Cậu có thích mình ôm cậu như lúc nãy không? Trời ơi, tôi nhăn nhó. Mình rất thích, thật đấy. Chúng mình có thể làm thân thiết hơn nữa. Đó có thể là do chòm sao của chúng mình tương hợp. Cô làm một cử chỉ ngăn tôi mở miệng. Mình định nói là, có lẽ mình có thể làm người quản lý cho cuốn tiểu thuyết tuyệt vời của cậu,